Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 82 thiếu soái, gia nhân, 4, tiết thiếu diễn một thân quân trang, bước đi tiến đại soái phủ, sau lưng đi theo phó quan hai người ở thảo luận cái gì. Tiểu nha hoàn thấy thế, đổ ly trà đưa tới tiết thiếu diễn trước mặt. Tiết thiếu diễn sắc bén ánh mắt dừng ở tiểu nha hoàn trên người. Dừng một chút mới duỗi tay tiếp nhận trà đặt đến bên cạnh trên bàn. Sơ hạ tiểu thư ở đâu? Không ra phủ. Tiết thiếu diễn ngón tay giật giật. Nhìn về phía phó quan ý bảo hắn có thể đi xuống. Phó quan lĩnh mệnh rời đi sau. Tiểu nha hoàn buông xuống đầu đứng ở một bên. Mở miệng trả lời, thiếu soái, hôm nay Tống Linh tiểu thư lại tới trong phủ, Tống Linh sao? Từ lần trước gặp mặt lúc sau, Tống Linh gần đoạn thời gian nhưng thật ra thường xuyên tới trong phủ. Lại không phải tìm hắn, mà là tìm cái kia nữ nhân kia, mị lực đảo không nhỏ. Nếu đem Tống Linh đều cấp thu phục, tiết thiếu diễn có chút bật cười. Này rốt cuộc là nên khen nàng đâu, hay là nên hảo hảo giáo huấn nàng một đốn đâu. Chẳng qua, Tống Linh như vậy thường thường tới tìm sơ hạ hành vi làm hắn rất là không thoải mái đâu. Nàng là hắn mang về phủ, tự nhiên là thuộc về nàng một người. Như thế nào có thể bỏ xuống hắn, cùng người khác liêu như vậy hăng say đâu. Liền tính là nữ nhân cũng đồng dạng làm tiết thiếu diễn khó chịu. Các nàng hiện tại ở nơi nào? Tiết thiếu diễn trầm giọng hỏi. Tống Linh tiểu thư mang theo sơ hạ tiểu thư đi ra ngoài. Nói là mang nàng đi ra ngoài kiến thức. Chúng ta nổi tiếng nhất địa phương. Tiểu nha hoàn ngẩng đầu trộm ngó tiết thiếu diễn liếc mắt một cái. Bộ dáng có điểm sợ hãi tiết thiếu diễn sinh khí. Tiết thiếu diễn sắc mặt quả nhiên nháy mắt âm trầm xuống dưới. Này điên nha đầu, liền cũng không bớt lo. Chính mình hồ nháo còn chưa tính, như thế nào còn đem sơ hạ cấp mang đi ra ngoài. Nghe thấy các nàng đi nơi nào? Ta nghe Tống Linh tiểu thư nói là muốn đi Kim Hoa Quan đi. Tiểu nha hoàn giọng nói vừa ra, tiết thiếu diễn đã cất bước đi ra ngoài. Một chiếc siêu xe ngừng ở Kim Hoa Quan cửa. Ngồi ở phía trước tài xế chạy chậm xuống xe, đi vào sau tòa, khom lưng, ân cần mà mở ra một bên cửa xe. Tống Mỹ Linh một thân phong cách tây xù xù xa váy dài. Nàng xuống xe sau ngẩng đầu nhìn trước mắt vật kiến trúc liếc mắt một cái. Thật là hoài niệm mà đi nơi này, thật đúng là đã lâu không có tới. Từ xuất ngoại lưu học liền chưa đến đây. Về nước gần nửa tháng, cũng không có thời gian tới chơi. Hôm nay vừa lúc mang theo tiết thiếu diễn nhặt về phụ nữ nhân kia tới kiến thức một phen. Sơ hạ từ một khắc sườn mở cửa xe cất bước xuống dưới. Quét bốn phía liếc mắt một cái nhìn thấy kia đèn nê ông lập lòe chiêu bài thượng bắt mắt kim hoa. Quan ba cái chữ to treo ở mặt trên. Tại đây niên đại, có là ở như vậy đoạn đường khai một nhà ca vũ thính hẳn là có nhất định bối cảnh. Nếu không vô quyền vô thế như thế nào dám ở nơi này khai cửa hàng đâu. Đi thôi, mang ngươi đi vào kiến thức. Cùng hảo a, đi lạc ta cũng mặc kệ a. Tống Mỹ Linh nói xong dẫn đầu cất bước hướng trong đi vào. Phúc, nhưng thật ra một cái ngạo kiều, đại tiểu thư, nói thẳng sợ nàng xảy ra chuyện không phải xong rồi sao? Như thế nói chuyện, ngày thường hẳn là đắc tội không ít người đi. Sơ hạ cũng không tiếp lời, nhấc chân đi theo Tống Mỹ Linh sau lưng hướng trong đi. Tống Linh mang theo sơ hạ tiến đến bên trong liền nghe được chấn động thanh duyệt nữ tính tiếng nói. Một nữ nhân chính ăn mặc một thân tố sắc sườn xám đứng ở trên đài ca hát. Dưới đài ngồi không ít khách nhân. Đại gia sôi nổi nhìn trên đài nữ nhân nghị luận cái gì? Nghe nói không? Kim Hoa Quan xinh đẹp nhất mỹ nhân. Liền trên đài vị kia. Bán nghệ không bán thân. Thanh cao đến không được. Như thế quật. Có điểm ý tứ a. Mặt sau không ai. Ai cho nàng như thế đại lá gan? Hư, đừng nói chuyện lung tung. Nghe nói vị này thiếu soái che chở. Liền khoảng thời gian trước, ta nghe người ta nói thiếu soái còn muốn thay nàng chuộc thân đâu. Nhưng người ta khen ngược, cự tuyệt, thật liền như thế thanh cao. Ta nhưng thật ra không tin. Nghe bên cạnh kia mấy nam nhân thảo luận trên đài ca hát nữ nhân. Sơ hạ nhưng thật ra hướng tới trên đài nhìn nhiều vài lần. Trên đài nữ nhân lớn lên đích xác thực xuất sắc. Một đôi thủy linh linh đôi mắt tràn đầy chọc người luyến ái ý nhị. Anh đào cái miệng nhỏ, quỳnh mũi, nhưng thật ra sinh một bộ hảo tướng mạo. Ta nói, ngươi nên không phải là ghen ghét đi. Bên cạnh Tống Linh phát hiện sơ hạ tầm mắt dừng ở trên đài ca hát nữ nhân trên người. Nhịn không được mở miệng sặc một câu nói, này nam nhân sao? Cái nào không phải ăn trong chén, nhìn trong nồi, đều không phải thứ tốt. Ngạo kiều, sơ hạ có khác ý vị mà ngó Tống Linh liếc mắt một cái. Trực tiếp khuyên qua nàng, cất bước lên lầu. Tống Linh làm người ở lầu 2 ân bài một vị trí. Cùng sơ hạ ngồi xuống sau, liền ngước mắt lặng lẽ đánh giá sơ hạ. Chỉ thấy sơ hạ một đôi trắng nọn thon dài tay ngọc bưng chén trà nhẹ nhàng xoay tròn chén trà. Thưởng thức, tầm mắt tiếp tục dừng ở ca hát nữ nhân kia trên người. Ta nói, ngươi thật sự để ý nữ nhân này nói. Làm thiếu diễn dưỡng ở bên ngoài được, miễn cho tiếp hồi phủ trung chướng mắt. Tống Linh lại mở miệng, ta nói, ngươi mới là Tiết thiếu diễn vị hôn thê, ta cùng Tiết thiếu diễn cái gì quan hệ a? Sơ hạ không mặn không nhạt mà mở miệng nói, không biết vì sao, Tống Linh nghe thấy sơ hạ phủi sạch cùng Tiết thiếu diễn quan hệ khi, trong lòng nhịn không được lặng lẽ nhảy nhót. Liền khóe miệng đều gợi lên một mặt sáng lạn tươi cười. Ai, này Tống Linh cười cái gì? Này ca hát nữ nhân là Tiết thiếu diễn tình nhân. Như vậy chính là muội tử ngươi tình địch a. Còn có tâm tình cười. Thiếu tâm nhãm đi, muội tử. Bất quá cũng không liên quan sơ hạ sự a. Chẳng qua nghĩ đến Tiết thiếu diễn cùng không ít nữ nhân từng có quan hệ. Sơ hạ đối Tiết thiếu diễn ấn tượng tốt nháy mắt hàng tới rồi đáy cốc. Bỗng nhiên cảm thấy này nam nhân cũng cùng nam nhân khác giống nhau. Thích ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. A, nghĩ đến đây, sơ hạ cảm thấy nàng giống như đối Tiết thiếu diễn máu khát vọng đều giảm xuống. A, nàng có phải hay không nên ra cửa tìm xem dự trữ lương. Nếu không nàng đối Tiết thiếu diễn máu mất đi hứng thú, kia không phải lại muốn đói bụng. Ân, chuyện này đến đề thượng nhật trình, ta này không phải rộng lượng sao? Mẹ ta nói, tất yếu thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt cũng là không tồi lựa chọn. Tống Linh nháy mắt, thu liễm trên mặt tươi cười, vẻ mặt khinh thường mà nhìn về phía sơ hạ. Vậy ngươi nương thật sự rất tuyệt úc. Ngươi ngồi một lát, ta đi tranh toilet. Đứng lên lôi kéo trên người sườn xám làn váy. Này sườn xám vẫn là Tiết thiếu diễn kia biến thái tự mình chọn lựa đưa đến trong phủ tới. Liền vì việc này, trong phủ kia vài vị di nương làm cho sơ hạ mặt, nhưng nội thiếu toan ngôn toan ngữ mà phun nàng xoắn eo thon. Sơ hạ thước tha nhiều vẻ bóng dáng dần dần đi xa. Hỏi nơi này công tác nhân viên tạp vụ. Đi rồi vài phút đi vào hành lang cuối. Ở nhìn thấy buồng vệ sinh cửa treo tiêu chí thẻ bài. Sơ hạ bước chân không ngừng vào nữ buồng vệ sinh. Mới vừa đi vào buồng vệ sinh, liền cảm giác được một cổ nồng đậm mùi rượu. che lại cái mũi ghét bỏ mà theo mùi lạ xem qua đi. Nam nhân, nàng ở nữ buồng vệ sinh nhìn đến một người nam nhân. Vẫn là một cái ăn mặc không tồi nam nhân. Dáng người cái gì cũng không tồi. Chỉ thấy nam nhân kia chật vật mà quỳ rạp trên mặt đất. Cả người là nồng đậm mùi rượu. Làm người thật xa là có thể ngửi được mùi rượu. Đi ra phía trước, vươn chân để ra đề nam nhân. Nam nhân không phản ứng, như cũ quỳ rạp trên mặt đất. Sơ hạ ngồi xổm xuống thân đi, duỗi tay hơi hơi dùng sức liền dễ dàng đem quỳ rạp trên mặt đất nam nhân phiên lại đây. Tránh ra, nam nhân bỗng nhiên quát lớn một tiếng, còn duỗi tay dùng sức đẩy ra sơ hạ một phen. Sơ hạ nếu không phải thể chất không tầm thường, thật đúng là sẽ bị đẩy té ngã. Ngồi xổm nam nhân cách đó không xa đánh giá người nam nhân này. Lớn lên trắng nọn sạch sẽ đĩnh tú khí, một bộ môi hồng răng trắng tiểu sinh bộ dáng nhưng thật ra rất nhận người thích. Ở cái này niên đại, liền này nam nhân diện mạo mà nói, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều sẽ muốn đem hắn chiếm cho riêng mình. Đừng tới gần ta, cút ngay, nam nhân hiện tại tựa hồ thực kháng cự người tới gần hắn. Đây là bị hạ dược, nhìn kỹ hướng nam nhân kia trương trắng nọn khuôn mặt, quả nhiên lộ ra mất tự nhiên hồng nhạt. Loại này giống như lang hổ chi dược a, ai như thế hung tàn, đối nam nhân hạ này tàn nhẫn tay, ta nói chuyện, ngươi nghe thấy sao? Sơ hạ lại lần nữa dùng chân đá hắn một chút mở miệng hỏi. Cút ngay, nam nhân lại lần nữa hét lớn một tiếng, cái trán dần dần toát ra mồ hôi mỏng, trắng nõn trên mặt hồng nhạt lan tràn. Càng thêm có vẻ xuân sắc vô biên, hắn hàm răng cắn chặt hồng nhuận cánh môi, khóe miệng lưu lại một mặt đỏ tươi nhan sắc, bỗng nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt thơm ngọt vị, sơ hạ tủng tủng cái mũi, nhẹ ngửi trong không khí kia nhàn nhạt mà thơm ngọt hương vị. Trong mắt nháy mắt sáng ngời, nở rộ suốt tinh quang, nàng tìm được dự trữ lương. Tuy rằng so ra kém Tiết Thiếu Diễn máu như vậy tươi ngon, nhưng có chút ít còn hơn không. Tổng so cạn lương thực hậu một chút, nếu Tiết Thiếu Diễn đi ra cửa, nàng còn có thể tìm người nam nhân này ăn no nê. Sơ hạ vươn tay nâng dậy nam nhân, làm hắn dựa vào trên người mình, thoải mái mà nâng dậy hắn đi ra ngoài. Bên này, Tiết Thiếu Diễn mang theo phó quan đi vào Kim Hoa Quan khi liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở lầu 2 Tống Linh. Bước trầm ổn nện bước đi lên lâu, đi vào Tống Linh bên người đứng yên. Nàng đâu, sớm tại Tiết Thiếu Diễn xuất hiện ở dưới lầu khi Tống Linh liền phát hiện hắn. Thiếu soái A, Kim Cúc trong thành đại danh nhân. Ai thấy Tiết Thiếu Diễn không được gương mặt tươi cười đón chào. Nịnh bợ đi lên lôi kéo làm quen. Trước kia Tống Linh cũng vẫn luôn cho rằng có như thế một cái vị hôn phu rất có mặt mũi. Gần đoạn thời gian nàng mới hiểu biết Tiết Thiếu Diễn cũng cùng nam nhân khác giống nhau. Không có gì hắn ái. Ngược lại là cái kia kêu sơ hạ nữ nhân, làm nàng cảm thấy rất có hứng thú. Từ nhỏ Tống Linh chính là thiên chi kiều nữ, cái gì đồ vật đều là chỉ có nàng không cần, lại nàng không chiếm được. Ngước mắt hướng tới Tiết Thiếu Diễn xem qua đi, lười nhác mà ngó dưới lầu, cái kia đang ở trên đài ca hát nữ nhân Thiếu Diễn đây là tới sẽ hồng nhan. Đã sớm nghe nói này Kim Hoa Quan vai chính Lâm Mộng Như tiểu thư sự thiếu soái hồng nhan chi kỷ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên tư sắc không tầm thường. Tiết Thiếu Diễn lý đều không để ý tới ca hát Lâm Mộng Như. Từ Tiết Thiếu Diễn đi vào nơi này, Lâm Mộng Như tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở Tiết Thiếu Diễn trên người. kỳ vọng hắn có thể quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Đáng tiếc, Tiết Thiếu Diễn hiện giờ chỉ nghĩ tìm được nào đó không phải người, nữ nhân. Đối với những người khác, hắn tạm thời vô tâm tư để ý tới. Ngươi biết ta nói chính là ai? Sơ Hạ ở đâu? Ngữ khí đột biến, mang theo một cổ lạnh lẽo. Nàng đi toilet, có bản lĩnh chính ngươi đi tìm bái. Tống Linh cố ý chọc giận Tiết Thiếu Diễn nói. Lệnh nàng không nghĩ tới chính là, Tiết Thiếu Diễn nếu thật sự hướng tới buồng vệ sinh phương hướng đi. Này thật đúng là lệnh Tống Linh đã chịu không nhỏ kinh hách. Này nam nhân là nàng trước kia nhận thức cái kia thiếu soái sao? Nhận thức hắn gần 20 năm, nàng cũng không biết máu lạnh Tiết Thiếu Soái cái gì thời điểm đối một nữ nhân như thế quan. Tâm ni, bất quá vài phút, Tiết Thiếu Diễn mang theo phó quan lại về tới Tống Linh bên cạnh bàn. Tiết Thiếu Diễn trong mắt tràn đầy thô bạo, hắn mặt âm trầm trực tiếp duỗi tay nắm lên Tống Linh thủ đoạn đem nàng kéo lên. Nói cho ta, nàng, ở. Nào, Tiết Thiếu Diễn trạng thái rõ ràng không thích hợp. Phó quan đứng ở Tiết Thiếu Diễn sau lưng lặng lẽ hướng Tống Linh nháy mắt ra dấu. Làm nàng thành thật chiêu. Phó quan đi theo thiếu soái bên người tê nhiều năm, tự nhiên nhìn ra được tới. Sơ Hạ tiểu thư ở thiếu soái cảm nhận trung tâm quan trọng. Trong khoảng thời gian này thiếu soái hồi phủ chuyện thứ nhất chính là tìm Sơ Hạ tiểu thư. Thả như thế lâu rồi hai người trai đơn gái chiếc cùng ngủ một chương giường. Ở phó quan xem ra, Sơ Hạ đã là thiếu soái người. Không khí giằng co, Tiết Thiếu Diễn trong lòng tràn đầy nôn nóng. Sơ Hạ nữ nhân kia không thấy, là chính nàng chạy, vẫn là ra cái gì sự. Tiết Thiếu Diễn nghĩ đến Sơ Hạ đặc thù, bài trừ bị người bắt đi khả năng. Như vậy cũng chỉ dư lại một cái khả năng, Sơ Hạ chính nàng đi rồi. Hắn đối nàng không tốt sao? Làm nàng từ biệt một tiếng đều không có liền như thế đi rồi. Tống Linh cảm giác được trên cổ tay lực đạo càng lúc càng lớn. Nàng đều có thể cảm giác được thủ đoạn nóng rát đau đớn. Nhịn không được vươn một cái tay khác chụp phủi Tiết Thiếu Diễn kia chỉ bắt lấy chính mình thủ đoạn. Đại trưởng, reo lên, ngươi buông ta ra, ngươi làm đau ta, các ngươi, đây là ở làm cái gì? Sơ Hạ mới từ dưới lầu đi lên tới, liền nhìn đến Tiết Thiếu Diễn cùng Tống Linh chi gian không khí không đúng. Chần chờ mà mở miệng hỏi. Tiết Thiếu Diễn bỗng dưng nghe được Sơ Hạ thanh âm, trực tiếp ném ra Tống Linh, đi đến Sơ Hạ bên người, khom lưng một tay đem Sơ Hạ khiêng đến đầu vai hướng dưới lầu đi đến. Dưới lầu khách nhân nhìn thấy Tiết Thiếu Diễn như thế hào phóng hành vi, sôi nổi thổi bay huýt sáo. Thiếu soái, khí phách a, tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, hết chương.